Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, Ngân Sắc Nghịch Lân. Luyện thương nhiều năm, rốt cục tiến nhập thương ý cảnh giới, cũng chỉ có tiến nhập thương ý cảnh giới, mới xem như chân chính bước vào thương đạo cánh cửa. Hãn Hải là Lục Huyên tự sáng tạo cái thứ nhất thương quyết. Là hắn tác phẩm đầu tay, không giống với trước kia chỉ là học tập công pháp, võ học, hắn cũng coi là đi tại sáng tạo võ học trên đường. Đây đối với Lục Huyên không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một bước. Một võ giả, muốn chân chính biến đến cường đại, nhất định phải đi ra con đường của mình, có thể tham khảo đồ của người khác, nhưng lại không thể chỉ dọc theo con đường của người khác đi. Lục Huyên những cái kia võ học Hãn Hải Thương Quyết, Phượng Vũ Lục Huyễn, Sơn Hải Quyền Kỳ thật đều rất lợi hại, thì lại càng không cần phải nói Hải Thần Thập Tam Kích bên trong bốn thức kích pháp. Chính là thần kỹ, uy lực vô cùng, nhưng là những vật này chung quy là người khác sáng tạo. Không phải Lục Huyên chính mình, Lục Huyên có thể sử dụng những thứ này võ học, nhưng không thể bị những thứ này võ học cho cực hạn ở. Đứng ở trên vai người khổng lồ sáng chế mới, đây mới là một cái chân chính người thông minh chuyện phải làm. Hắn sẽ tham khảo ở trong đó chỗ tinh diệu, sau đó lại căn cứ tình huống của mình, sáng tạo ra thuộc tại tuyệt học của mình. Thương quyết, Hãn Hải cũng là hắn phóng ra bước đầu tiên, tại về sau sẽ còn có càng nhiều thương quyết. Thân pháp, hắn đều sẽ từng cái tự sáng tạo ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không buông tha cho nguyên bản võ học. Chỉ cần đối với hắn hữu dụng, hắn đều sẽ dùng. So như Hải Thần kích pháp lợi hại như thế, không luyện không phải người ngu sao? Hắn không chỉ có sẽ luyện, còn muốn hấp thu tinh túy trong đó, tiến hành sử dụng tại không xa tương lai. Hắn có lẽ có thể sáng tạo ra hơn xa Hải Thần kích pháp thương pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Nắm Hoàng Kim Long Thương, nhìn lấy quen thuộc sinh mệnh chi hồ, Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Vô Định Phong Ba đã luyện thành, hắn cũng là đến lúc rời đi. Thời gian một năm, 3 đến 4 lần tu luyện tốc độ. Hiện nay, Lục Huyên tu vi đã là đến 39 cấp. Trọn vẹn tăng lên cấp 6, quả thực là cái đáng sợ con số. Phải biết hồn tôn cảnh giới cấp 6 cùng đại hồn sư cảnh giới cấp 6 vậy nhưng hoàn toàn không là một chuyện a. Bất quá đây cũng chính là cực hạn. Quang tăng lên hồn lực là không có ích lợi gì, còn cần tương ứng ma luyện. Con đường của hắn nhất định là đang không ngừng trong rèn luyện trưởng thành. Tại sinh mệnh chi hồ thời gian tuy nhiên an toàn mà lại nhàn nhã. Hắn cũng rất ưa thích, nhưng lại cuối cùng không có khả năng tiếp tục như vậy. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, không có cạnh tranh từ đâu tới tiến bộ đâu. Được rồi, vẫn là đi nói với nàng một tiếng đi. Nhìn phía dưới sinh mệnh chi hồ, Lục Huyên ánh mắt bình tĩnh, sinh mệnh chi hồ cơ sở. Không gian kỳ dị, Lục Huyên ngồi tại trên một tảng đá, nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Cổ Nguyệt Na, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, nửa năm qua này, hắn cơ hồ mỗi đêm đều tại Cổ Nguyệt Na mảnh này không gian kỳ dị bên trong tu luyện. Hơn nửa năm ở chung, giữa hai người đã sớm tương đương quen thuộc, may mắn mà có sinh mệnh của ngươi linh tinh. Thương thế của ta đã tốt hơn nhiều. Cổ Nguyệt Na nhẹ cười nhẹ, một đôi mắt tím nhìn trừng trừng lấy Lục Huyên mặt. Thế nào, nhìn ta như vậy? Lục Huyên sờ lên gương mặt của mình. Rất bình thường a, không có gì mấy thứ bẩn thỉu. Ta là đang nghĩ, ngươi gương mặt này tại trong nhân loại nên tính là nhìn rất đẹp đi. Cổ Nguyệt Na nói ra. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Lục Huyên tò mò nhìn Cổ Nguyệt Na, bởi vì mỗi lần làm ta nhìn mặt của ngươi thời điểm, đều cảm thấy rất dễ chịu, ta không biết nhân loại là làm sao định nghĩa đẹp mắt. nhưng ta đoán bộ dáng của ngươi tại trong nhân loại nhất định là thuộc về cực kỳ đẹp đẽ cái chủng loại kia, Cổ Nguyệt Na khẳng định nói. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, nói, nghĩ không ra ta đẹp trai vậy mà đều đã siêu việt chủng tộc. Ngươi đoán không lầm, này nhân loại bên trong hẳn không có so ta càng đẹp trai. A, đúng, đẹp trai cũng là đẹp mắt ý tứ. Lục Uyên nói khoác mà không biết ngượng nói, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Ta đoán cũng là, nhưng là ngoài ý liệu. Cổ Nguyệt Na vậy mà nhẹ gật đầu, ngược lại cảm thấy Lục Uyên nói rất có lý. A, nghe Cổ Nguyệt Na đây nhất định bên trong mang theo một chút đương nhiên ý vị. Lục Uyên vậy mà hiếm thấy cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này Cổ Nguyệt Na ở phương diện này đơn thuần như vậy. Chính mình như thế nói có đúng hay không không tốt lắm. Bất quá nghĩ lại, lấy dung mạo của mình nên cũng tính được là đấu la đại lục trong nam nhân đệ nhất đi. Lục Uyên để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy tựa hồ cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ cái này đấu la đại lục phía trên còn có thể tìm ra một cái so với chính mình đẹp trai hơn? Đây nhất định là không có. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đúng, có bộ dáng như vậy. Không sai, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tôn quý tử đồng, dung nhan xinh đẹp, Lục Uyên thở dài, nói, ở chỗ này cũng chờ đợi nửa năm, ta có thể muốn rời đi một hồi. Ngươi muốn rời đi? Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại run lên, trong mắt màu tím hơi ba động, nói, ngươi chuẩn bị rời đi bao lâu? Sẽ còn trở về sao? Lục Uyên kỳ quái nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, hắn luôn cảm thấy Cổ Nguyệt Na phản ứng tựa hồ có chút không bình thường. Ngược lại là có điểm giống lúc trước hắn rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành lúc. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, tựa hồ là không muốn. Lục Uyên lắc đầu, chính mình khẳng định là nhìn lầm. Cái này Cổ Nguyệt Na thế nhưng là đường đường Ngân Long Vương. Làm sao có thể đối với mình rời đi có cái gì không muốn? Khẳng định là mình nghĩ nhiều lắm, hẳn là sẽ rời đi một đoạn thời gian đi, bao lâu cũng không nói được. Khả năng 1-2 năm, cũng có thể là 4-5 năm. Nhìn tình huống đi, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, dạng này à, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nỉ non. Cổ Nguyệt Na do dự một hồi, tay cầm nhoáng một cái, một khối lớn chừng bàn tay màu bạc lân phiến xuất hiện tại trong tay nàng. Nhẹ nhàng đưa cho Lục Uyên, đây là, Lục Uyên tiếp nhận lân phiến. Chỉ cảm thấy xúc tu rét lạnh lạnh, mà lại tựa hồ có cỗ kỳ dị lực lượng ở bên trong lưu chuyển. Đây là của ta nghịch lân, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói ra. Nghịch lân, Lục Uyên kinh ngạc nhìn lấy Cổ Nguyệt Na. Rồng có nghịch lân, kẻ sờ phải chết. Đây chính là một con rồng trên thân trọng yếu nhất đồ vật một trong. Cổ Nguyệt Na vậy mà liền như thế giao cho hắn rồi. Cái này nghịch lân là ta đã từng thuế biến lúc rơi xuống. Phía trên có lực lượng của ta, ngươi đưa nó đeo ở trên người, có thể ngăn cản công kích, mà lại chỉ cần ngươi thôi động nó, vô luận là ở đâu bên trong, ta đều có thể tiến đến giúp ngươi. Cổ Nguyệt Na nói ra, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lục Uyên cầm lấy lân phiến. Cổ Nguyệt Na nghịch lân cùng Đế Thiên cũng không đồng dạng. Đế Thiên cho Hoắc Vũ Hạo mang lân phiến là vì cách trở hắn cùng thần giới liên hệ. Bởi vì Đế Thiên trải qua thiên kiếp, phía trên có trời phạt khí tức, mà Cổ Nguyệt Na nghịch lân lại là tự nhiên chóc ra. Phía trên có chỉ là Cổ Nguyệt Na tự thân thần lực, mà lại cái này nghịch lân phòng ngự lực cũng không bình thường. Chỉ cần thôi động, phong hào phía dưới căn bản không muốn thương tổn đến Lục Uyên. Mà một khi phong hào trở lên lưu giữ đang xuất thủ, Cổ Nguyệt Na liền có thể cảm nhận được, từ đó tự mình cứu viện. Lấy Cổ Nguyệt Na thực lực, chỉ cần có tọa độ, vượt qua không gian xuất thủ chỉ là bình thường thôi. Đừng quên, không gian chi lực cũng là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na am hiểu nhất một trong thủ đoạn. Chỉ là để Lục Uyên nghi ngờ là,